Chương 1489, Công chúa Điện Hạ, 35. Bên ca nhờ đang làm cái gì Đường Quả ngồi ở trong sân ăn bách tính đưa cho nàng quả, nhìn qua tường vây bên ca nhờ. Bên ca nhờ nguyên lai là một tòa nhà lớn, vẫn luôn vứt bỏ, không có người ở, đã bị hoàng gia thu hồi. Bây giờ nghe có động tĩnh, chẳng lẽ là bị nàng phụ hoàng ban cho ai điện hạ, nếu không nô tỳ đi hỏi một chút Ánh Châu nói. Đường Quả nhẹ gật đầu. Ánh Châu vội vàng chạy chậm đi bên ca nhờ, đồng thời Đường Quả cu nở dê gọi hệ thống nhìn xem bên kia đang lộng cái gì. Hệ thống, tựa như là tại sửa chữa tòa nhà, hẳn là có người dọn vào ở đi. Như thế lớn cái tòa nhà, khu vực lại tốt, ở người thân phận cũng không thấp, Đường Quả suy tư một chút, không biết là ai đến cái này tòa nhà. Nàng lời mới vừa dứt, Ánh Châu liền chạy về đến, sau lưng nàng, còn đi theo một cái thân mặc áo trắng, bộ dáng xuất trần nam tử tuấn Mỹ, đây không phải là Vân Bất Hưu là ai đại công chúa điện hạ. Vân Bất Hưu mỉm cười cùng Đường Quả chào hỏi, chậm rãi đi đến nàng cách đó không xa. Đường Quả nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, quốc sư ngươi tới nơi này làm cái gì với tư cách tương lai hàng xóm, ta là tại bái phòng công chúa điện hạ. Vân Bất Hưu lại cười nói, về sau ta liền ở bên ca nhờ, còn xin đại công chúa điện hạ chiếu cố nhiều hơn. Hệ thống, ở mọi chỗ. Đường Quả, mặt dày mày dạn. Quốc sư ngươi đã là một người trưởng thành, phải học được chính mình chiếu cố chính mình, nếu là thật chiếu cố không tốt, không ngại tốn nhiều mấy cái tiền bạc, mời viết người hầu chiếu cố ngươi. Vân Bất Hưu nghe xong, trong lòng có chút tờ khổ sở. Vì lẽ đó, đại công chúa điện hạ, còn là không chào đón hắn sao? Cái này đại công chúa, thật đúng là mang thủ. Hắn đã đổi A, không có dùng loại kia không tốt mục đích tiếp cận nàng. Được rồi, hiện tại hắn cũng là có mục đích, cái này mục đích, liền là muốn tự tiến cử giường chiếu. Thời gian đều qua lâu như vậy, hắn căn bản cũng không có cơ hội mở miệng. Công chúa điện hạ, về sau muốn ra cửa dạo chơi, có thể tới tìm ta. Tại Đường Quả nghi hoặc ánh mắt bên trong, hắn liền tranh thủ nửa câu nói sau bổ đủ, ta biết bói quẻ, có thể giúp điện hạ xem bói thời tiết. Thời tiết tốt, liền có thể xuất hành, thời tiết không tốt, vậy liền không đi. Nếu không phải muốn đi ra ngoài, thời tiết không tốt lời nói, có ta xem bói, liền có thể mang dù che mưa. Hệ thống, ha ha ha, chết lời, cái này coi mình là dự báo thời tiết, hôm nay không nên xuất hành, xin mang lên dù che mưa. Ý tứ sao nói như vậy, cùng quốc sư làm hàng xóm, cũng khá, chí ít đi ra ngoài không sợ thiên hạ mưa. Vân Bất Hưu vội vàng nói, đu nở dê vờ ơ y a. Hắn nhìn Đường Quả không có lưu hắn ý tứ, có chút lưu luyến không rời cáo biệt, biểu thị muốn đi qua nhìn xem, hôm nào lại đến bái phòng. 10 ngày về sau, bên ca nhờ tòa nhà, đã sửa chữa hoàn tất, Vân Bất Hưu lại tới. Đại công chúa điện hạ, có thể hay không đến dự, đến bỏ đi ăn một bữa cơm. Về sau chúng ta liền là hàng xóm, ta muốn cùng công chúa điện hạ tạo mối quan hệ. Dù sao, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lần này, Vân ẩn cu nở dê theo đi qua. Nghe được Vân Bất Hưu lời nói, biểu lộ một lời khó nói hết. Hắn thật không biết, công tử tại đại công chúa điện hạ trước mặt, hoàn toàn đánh mất cao nhân phong độ, đặc biệt giống một đầu khai bình công khổng tước. Trực bạch như vậy ánh mắt, thiếu chút nữa biểu thị, hắn liền là xem ra nàng. Lần này, Đường Quả không có cự tuyệt. Vân Bất Hưu cao hứng thảm, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng mời đi qua. Có một lần, liền có lần thứ hai. Vân Bất Hưu thường xuyên lấy các loại lý do mời Đường Quả ăn cơm. Hôm nay rời đến niềm vui, ngày mai đến cái gì bảo bối tốt, thật cao hứng, cũng muốn mời ăn cơm.